Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 8, người mẹ nóng tính 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Từ Anh nói thật, nhưng rõ ràng cô ấy cũng chỉ thích khuôn mặt của đối phương. Dư Dao cũng không nói nhiều, cô giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ của Khương Lệ Mai. Làm bộ ngượng ngùng, con không nghĩ con có thể có duyên phận như vậy với anh ấy. Duyên phận gì chứ, con có biết xấu hổ không vậy? Con chưa có gì rõ ràng cả, nhà chúng ta có điều kiện gì? Người như vậy có thể nhìn chúng con sao? Khương Lệ Mai không khách sáo chút nào. Càng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Dư Dao càng cảm thấy thất vọng về Lưu Dương người này. Bà nói với giọng không vui chút nào. Ngày mai mẹ sẽ đi xem thử. Người như tiểu công tử được nhiều cô gái yêu thích thì có thể là loại hàng gì tốt. Nhìn thấy con gái mình xinh đẹp như vậy, Khương Lệ Mai cảm thấy đau đầu. Cũng không phải tất cả người đẹp đều xấu. Dư Dao biết rằng chỉ dựa vào việc Lưu Dương là người được nhiều người yêu thích thì chưa đủ để khiến Khương Lệ Mai từ chối hắn. Nhưng cô không thể vội vàng. Cô đã cho gạo đã chọn tốt trộn lẫn với bắp ngô vào trong nồi. Vâng, vậy mẹ đừng hỏi anh trai của Từ Anh. Nếu không anh ấy biết Từ Anh nói những chuyện này cho con chắc chắn sẽ mắng cô ấy. Khương Lệ Mai nhét một khúc gỗ vào bếp, giọng lạnh lùng nói, con cũng biết đáng bị mắng, ngày nào cũng không biết xấu hổ, đừng tưởng mẹ không biết con đang làm gì, sợ cũng đã đi xem thằng nhóc đó rồi chứ, hy vọng không phải bị hồn phách của hắn cuốn đi mất. Những người thời đại này đều rất kín đáo, các cô gái chưa chồng nếu bàn luận về việc kết hôn sẽ bị coi là nhẹ dạ. Nhưng đến tuổi đó thì làm sao có thể giấu được tâm tư của mình. Nguyên thân trước đây thực sự đã đi xem qua Lưu Dương. Thậm chí có chút rung động. Nhưng cô ấy có tự biết mình. Do điều kiện gia đình không tốt nên không nghĩ đến chuyện đó. Không ngờ lại bị hắn để ý. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện đó đâu. Khương Lệ Mai đảo mắt một cái. Tốt nhất là không có. Dư Dao không nói thêm gì nữa, để lại thời gian cho đối phương suy nghĩ. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, họ ăn cơm sớm một chút rồi đi ngủ sớm cũng giúp tiết kiệm đèn dầu. Thế giới này cách thế giới ban đầu của Dư Dao khoảng vài chục năm. Về cơ bản vẫn có hướng phát triển tương tự. Hiện tại, nông thôn vẫn còn rất lạc hậu. Toàn bộ thôn Thanh Dương vẫn chưa có điện. Đi tới nơi này, Dư Dao đã quen với việc ngủ sớm dậy sớm, thân thể đã khá hơn nhiều so với trước đây. Cách chương